Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 636, nếu là có liền sinh ra, còn có thể giết hắn hay sao? Lê Bắc Niệm rửa tay. Đạo, ta chờ một lúc đi ra ngoài một chuyến. Có thể muốn tối nay trở về. Về thăm nhà một chút gia gia của ta. Đi xem gia gia ngươi. Lưu Vĩ có chút không tin. Nhỏ giọng hỏi. Ta không quản ngươi cùng với ai tốt rồi. Ngươi muốn đầu tiên bảo vệ tốt bản thân. Các ngươi loại này tiểu nữ hài dễ dàng nhất bị lừa. Ngươi đừng nhìn Phùng Nghị Nhiên trung thực bộ dáng. Hắn bối cảnh không cạn. Lê Bắc Niệm gương mặt có chút đỏ. Cũng biết nàng là vì tốt cho mình. Nhỏ giọng nói. Không phải ngươi nghĩ như thế. Ai? Nói thật cho ngươi biết đi. Ta vừa mới thật là hẹn với. Lưu Vĩ nhìn xem nàng. Cau mày. Nhưng không phải cùng Phùng Nghị Nhiên à. Ta có nam nhân. Lê Bắc Niệm quẫn hiểu nói. Ngươi đừng nói cho người khác. Ta là cùng ngươi tốt ta mới nói cho ngươi. Ta buổi chiều thật là về nhà thăm gia gia của ta. Ta hơn một tháng không về nhà. Ta sợ gia gia quên ta dáng dấp ra sao. Lưu Vĩ mỉm cười. Hiểu nhỏ giọng nói. Đến. Đi thôi. Bất quá phải chú ý à. Chớ bị người lừa gạt. Đến lúc đó còn bị xào đi lên. Đừng đổi cái thân bại danh liệt liền được không bù mất. Trong thanh âm hàm ẩn cảnh cáo. Lời này nói cho ta một chút liền tốt. Những người khác không cần nói. Ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Tạ ơn Vĩ tỷ. Lê Bắc Niệm trên mặt triển khai cười. Nói. Ta về trước đi thay quần áo. Ân. Lê Bắc Niệm rất nhanh đi đổi một bộ quần áo. Chỉ là. Hôm nay cũng không có giống bình thường một dạng ngay trước mặt mọi người đổi. Mà là đặc biệt đi phòng thay quần áo. Cũng may trừ bỏ Lưu Vĩ bên ngoài. Không có người chú ý tới dạng này chi tiết nhỏ. Hôm nay Lê Bắc Niệm mặc là trợ lý Trình Tô mới cho nàng đưa tới quần áo. Đầu mùa đông trang bị. Che rất nhiều nơi. Lê Bắc Niệm chiếu chiếu tấm gương. Tại trên cổ dấu vết đánh lên mấy phần phấn lót về sau. Mới đưa tóc xõa xuống. Người mặc nhàn nhã đi xuống lầu. Bỏ vào lầu hai thời điểm. Trước mặt liền đụng phải thất hồn lạc phách lên lầu Phùng Nghị Nhiên. Nhìn thấy Phùng Nghị Nhiên. Lê Bắc Niệm có chút xấu hổ. Mỉm cười áy náy một lần. Rất nhanh liền cúi đầu đi nhanh xuống dưới. Phùng Nghị Nhiên cương đứng đấy. Không lên tiếng cũng không động tác. Thật lâu. Mới mắt đỏ cánh mũi có chút mấp máy. Cúi đầu ẩn nhẫn bò lên trên lầu. Lê Bắc Niệm đi xuống lầu. Trong lòng không thể che hết chột dạ. Nhìn chung quanh. Phát hiện sẽ không có người nhìn thấy về sau. Lê Bắc Niệm mới hướng về mục tây thần xe chạy tới. Lên xe. Nịt dây an toàn. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm phía trước ngụm lớn hô hấp. Mục tây thần gặp nàng dạng này. Nhàn nhạt khiêu mi. Đang chơi cái gì? Nghe được mục tây thần lời này. Lê Bắc Niệm cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Bất mãn lại oán hận nhìn hắn một cái. Nói. Ta đây tháng kinh nguyệt không có tới. Mục tây thần đang muốn phát động xe động tác dừng lại. Bên cạnh mắt đi xem nàng. Sâu hãn trong mắt đen nhánh. Phảng phất ngâm bên trên điểm điểm tinh quang. Không nói ra được sáng tỏ. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn hai cái này mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Càng là gần như sụp đổ nắm một cái tóc. Nói. Cái quỷ gì a? Sớm biết để cho ngươi mang đồ bảo hộ mang đồ bảo hộ mang đồ bảo hộ. Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Ta không muốn sinh a. Mục tây thần trầm mặt. Ngang nhiên xông qua vịn chính mặt nàng. Gần từng chữ. Nếu là có liền sinh. Còn có thể giết hắn hay sao? Lê Bắc Niệm ngoác miệng ra đến. Mau tức khóc. Nói. Ta điện ảnh còn không có đập đâu. Không đập. Không được a. Ta chuẩn bị lâu như vậy. Nếu không đập liền không đập. Không thể dạng này. Lê Bắc Niệm lần này là thật nhanh khóc. Làm sao bây giờ a? Đến quân doanh đặc huấn cùng tham gia đủ loại hoạt động phỏng vấn. Thậm chí đem đập thời gian quảng cáo toàn bộ chen ở cùng nhau. Toàn bộ đều là vì muốn đập. Cây dây gai. Cái này một bộ phim. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http.